Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lời bài hát và âm nhạc được giao cho cô Bắc Hoài, thông báo hệ thống của Nam Tương Uyển vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ viết bài hát đầu tiên trong đời. Cánh đồng hoang, người sáng tác, Nam Tương Uyển, thưởng một lần hoàn 10 lần tiền tiêu dùng. Giới hạn 100.000. Người viết lời, Nam Tương Uyển, thưởng một lần hoàn gấp 10 lần tiền tiêu dùng. Giới hạn 100.000. Hảo hán, Nam Tương Uyển rất phấn khích. Hai cái hoàn lại tiền cùng một lúc. Chắc chắn rồi, nếu cô sáng tác và làm việc chăm chỉ, con chó sẽ thưởng những điều tốt đẹp. Bây giờ, cô ấy đã có 5 lần hoàn lại giới hạn 100.000 tín dụng. Cộng lại là 500.000. Có thể mua một món đồ lớn. Nếu không phải không có thời gian, nàng đã lập tức vội vàng trở về tiêu xài. Sau khi kích động, Nam Tương Uyển nhìn Hoàng Thạch. Cái nhìn đó, trái tim của Hoàng Thạch đã lỡ một nhịp. Chắc chắn rồi. Giây tiếp theo, Nam Tương Uyển, Hoàng lão sư, ta có chút đói bụng a. Hoàng Thạch hiện tại thật muốn trợn trắng mắt. Trên bàn kia chẳng lẽ là cho chó ăn bữa sáng sao? Cô Bắc Hoài, sáng tác tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Hoàng Thạch, ta đã già như vậy, thật sự không thể nuôi nổi ngươi. Lần sau ngươi mà lại tới, ta phải chuẩn bị trước một tuần. Ta không ăn nhiều như vậy, chỉ là vận động mất nhiều năng lượng quá. Hoàng Thạch đứng dậy xắn tay áo. Vậy ngươi liền ăn nhiều một chút, để thân thể phát triển. Nói cho ta biết, ngươi muốn ăn cái gì? Nam Tương Uyển, thịt cừu nướng nguyên con. Cô thấy rằng có 8 con cừu ở sân sau, được nuôi nhốt. Hai chữ thịt cừu nướng nguyên con vừa thốt ra, Thiên Thạch lập tức ngừng trốn, nhảy ra ngoài đứng cách Nam Tương Uyển 5 mét, điên cuồng dậm chân. Khí thế của Thiên Thạch rất điên cuồng. Đó là cừu của nó. Nó đi từ khi cừu còn nhỏ đến cừu lớn. Cho dù Thiên Thạch có miễn cưỡng đến đâu, cố gắng ngăn cản đến mức nào, cuối cùng Hoàng Thạch vẫn làm thịt một con cừu. Cả con cừu được xiên từ đầu đến đuôi, vừa nướng vừa quay trên lửa than. Vừa quay vừa nướng, hơi cay với thì là ngon. Nam Tương Uyển ăn cái gì cũng là thỏa mãn, có thể coi là một bữa thịt no nê. Thiên Thạch bên cạnh cô gần như chán nản. Con cừu của nó, một câu nói liền bị thịt mất. Chỉ còn lại 7. Giữa trưa, những người dân làng hôm qua lại đến, mang theo một nồi gà bản địa hầm lớn, cũng như các món ăn khác nhau trên núi. Miệng của Nam Tương Uyển đầy thức ăn dầu mỡ. Trên đường đi, Hoàng Thạch đã chụp rất nhiều ảnh. Trong đó có một bức ảnh tập thể của 3 người họ. Sau bữa trưa, đã gần đến giờ ra về. Cô Bắc Hoài quay trở lại nhà để thu dọn đồ đạc của mình, nhưng đã bị Nam Tương Uyển nắm lấy. Cô Bắc Hoài, Nam Tương Uyển chỉ vào bên cạnh máy quay trực tiếp. Tôi còn chưa quảng bá cho MV bài hát mới. Không phải chúng ta đã đồng ý đến tham gia quảng bá sao? Đã một ngày một đêm rồi mà tôi vẫn chưa thấy bạn nói một lời nào về bài hát mới. Đồng chí này bị ngốc sao? Nam Tương Uyển lo lắng cho cô Bắc Hoài. Cô Bắc Hoài, Nam Tương Uyển kiên trì lôi kéo. Hai người đứng ở trước camera trực tiếp. Quảng cáo, kiếm vũ. Cô Bắc Hoài mặt không biểu cảm, nói mấy câu như phụ đề. 2 phút sau mới vào phòng thu dọn đồ đạc. Nam Tương Uyển đứng bên cạnh làm nền, im lặng nghiên cứu. Thì ra đó là cách quảng cáo. Hiểu rồi. Sau khi cô Bắc Hoài xách ba lô đi ra, Hoàng Thạch lấy điện thoại di động ra, đăng Weibo. Cả Nam Tương Uyển và cô Bắc Hoài đều không phản hồi. Hoàng Thạch không vui. Đang làm gì vậy? Không hiểu à? Hãy đăng một bức ảnh nhóm trên Weibo cùng nhau. Nam Tương Uyển, ô, Hoàng Thạch, ô cái gì? Chúng ta không phải là bạn tốt sao? Follow lẫn nhau đi. Cô Bắc Hoài bổ sung. Những người bạn lớn tuổi. Hoàng Thạch, cô Bắc Hoài phản công có thể muộn, nhưng anh ấy sẽ không vắng mặt. Nam Tương Uyển mở Weibo, đột nhiên phát hiện số lượng người hâm mộ của mình đã vượt quá 12, 5 triệu. Lần trước vẫn là 10 triệu, nhưng trong nháy mắt đã đạt được 2, 5 triệu người theo dõi. Vì đã giết một con lợn. Bên cạnh, Cố Bác Hoài vươn ngón tay gõ lên màn hình điện thoại của Nam Hướng Uyển. Follow chéo mình. Anh phải tương tác với Nam Tương Uyển trước khi Hoàng Thạch làm. Sau khi Nam Tương Uyển tương tác một cách thụ động với hai người họ, Weibo của cô cuối cùng cũng có bài viết. Ngay sau đó, một bức ảnh nhóm đã được gửi đến. Người hâm mộ đã mệt mỏi. Vì Nam Tương Uyển không thường xuyên đăng nhập Weibo và cũng không đọc tin nhắn riêng tư. Bức ảnh nhóm được Hoàng Thạch chụp với điện thoại di động của anh ấy trên cao. Hậu cảnh là một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp. Thiên Thạch và Bắc Bắc ở phía xa được chụp cùng nhau. Nhưng trong bức ảnh, chỉ có Hoàng Thạch đang cười tâu toét như một kẻ ngốc. Cô Bác Hoài hơi cúi đầu nhìn vào camera, trong khi Nam Tương Uyển đứng thẳng người. Không lâu sau khi những bức ảnh được đăng lên, đại diện của cả hai công ty giải trí lần lượt đến. Cô Bác Hoài bị thương và không thể lái xe. Lãng Hủ căn cứ thời gian chạy tới đón người. Một mình đi phà cập bến. Không lái xe, để có thể lái hắc chiến của cô Bác Hoài xuyên quốc gia trở về. Trình Tuyết cũng đích thân đến. Đưa Hiểu Đông đi cùng và để Hiểu Đông lái chiếc GMC Business Star. Trình Tuyết ngồi ở vị trí phụ lái với vẻ mặt thờ ơ. Bởi vì Lăng Hủ đã lên xe của bọn họ. Lúc bọn họ tới bến tàu, xe công tác của công ty giải trí Hoa Loan vừa xuống thuyền. Lăng Hủ liền ngăn lại, vội vàng nhảy lên xe. Nói là đi nhờ, nói trước thì không sao. Nhưng chưa được đồng ý đã lên xe. Trình Tuyết khuôn mặt đen kịt. Trước khi đi, Hoàng Thạch đích thân ra ngoài. Nhét một đống đồ cho Nam Tương Uyển. Tất cả đều là đồ ăn kèm do chính tay anh ngâm. Nam Tương Uyển nhận lấy toàn bộ. Lăng Hủ nhanh chóng nhảy khỏi GMC Business Star. Kéo cô Bác Hoài vào chiếc Black Samurai. Như được lắp máy gia tốc, anh nhanh chân chạy trốn. Cô Bác Hoài chưa kịp chào Nam Tương Uyển, đã bị người quản lý của mình kéo đi. Tốc độ nhanh đến nỗi chiếc ba lô gần như bay đi. Trong xe, Lăng Hủ bắt đầu chửi bới. Cố lão sư, suốt đường đi ngươi cũng không biết ta đau như thế nào đâu. Không phải chỉ là đi nhờ xe của công ty giải trí Hoa Loan bọn họ sao? Làm giống như nợ họ hàng chục triệu vậy. Khuôn mặt đó thực sự rất đáng ghét. Cô Bác Hoài nhìn xuống điện thoại của mình và gửi ID WeChat của Nam Tương Uyển và Hoàng Thạch cho nhau. Vừa rồi bọn họ vội vàng rời đi. Chỉ mới kết bạn với nhau trên Weibo. Cũng không có kết bạn trên WeChat. Mặc dù cô Bác Hoài đã cãi nhau với Hoàng Thạch trong và ngoài chương trình. Nhưng từ lão làng vẫn có ý nghĩa. Cô Bác Hoài biết rằng Nam Tương Uyển cần sự hướng dẫn của một tiền bối như Hoàng Thạch. Về sự nghiệp, anh hy vọng Nam Tương Uyển có thể đi thật tốt con đường của chính mình. Dọc đường đi, Lăng Hủ không ngừng chửi rủa niệm kinh. Cố lão sư, lần sau chiếu phim nhất định phải nói cho ta biết. Hơn nữa, phim điện ảnh đã dựng xong. Địa điểm quay phim cũng đã bắt đầu khởi công. Nhưng mà, anh xác định muốn quay kịch bản theo hướng đó sao? Cố Bác Hoài rốt cuộc không nhìn điện thoại nữa. Ngẩng đầu nhìn người quản lý đang lái xe phía trước. Lăng Hủ có chút do dự. Anh xác định muốn làm nền cho người mới sao? Trong kịch bản, Nam Hướng Uyển được xếp vào vị trí nữ chính. Cố Bác Hoài, chắc, sau đó tiếp tục cúi đầu xem điện thoại của anh ấy. Lăng Hủ, cách chương.